chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, hắn đã bị này nha đầu thúi ăn đến gắt gao. Chương 455, hắn đã bị này nha đầu thúi ăn đến gắt gầu hắn về sau sẽ có chính mình gia đình. Chính mình hài tử, chính mình âu yếm nữ nhân, mà nàng sắp trở thành hắn quá khứ thức, nàng bỗng nhiên nói. Cảnh Dương ca ca, ta chúc ngươi hạnh phúc nha đầu, ta cũng chúc ngươi hạnh phúc hảo, về sau cùng nhau hạnh phúc, nàng từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới. Chủ động nói, tới, Cảnh Dương ca ca, cho ta một cái ôm, hảo, hai người gắt gao ôm vào cùng nhau. Lại đã là không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ, chỉ còn lại có thâm hậu huynh muội cảm tình. Một cái ôm xong, từng người buông ra đối phương, lại là một mảnh tân thiên địa từ nay về sau. Bọn họ sẽ có từng người sinh hoạt, từng người nhân sinh. Trần Thanh Thanh phòng trên ban công, Từ Đồ Phong lẳng lặng nhìn hai người ôm, lại buông ra, trong lòng mặc danh thở dài một hơi, từ nay về sau. Nhà đầu cũng chỉ thuộc về hắn một người, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, cho tới nay. Không chỉ là hắn ở yên lặng trả giá, nàng cũng là vì hắn từ bỏ rất nhiều chân quý đồ vật dưới lầu. Tam người nhà chính tụ ở bên nhau đàm luận mấy tiểu bối hôn sự, địa phương đính ở Lục Gia Cử. Hành, nhật tử định vào tháng sau sơ tám, không sai biệt lắm còn có hơn phân nửa tháng thời gian, Tư Đồ Phong biết tin tức này lúc sau, cao hứng cực kỳ, còn có hơn phân nửa tháng thời gian. Nhà đầu liền chính thức cùng hắn trở thành vị hôn phu thê quan hệ, Trần Thanh Thanh về phòng tìm hắn. Thời điểm, hắn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực xoay vài cái vòng, Tử Ngâm thấy hâm mộ nói. Ba ba, ta cũng muốn, hảo, sau đó ném xuống Trần Thanh Thanh. Xoay người đi qua đi đem Tử Ngâm bế lên, trong miệng hoan hô nói. Ngoan Tử Ngâm, ba ba lập tức liền phải cưới mụ mụ ngươi, ha ha ha ha. Thật vậy chăng ba ba? Muốn tổ chức hôn lễ sao? Không phải hôn lễ, là đính hôn điển lễ. Không sai biệt làm ý tứ đi. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Thiếu lầm đạo hài tử. Tử Ngâm lại đây, mụ mụ. Tử Ngâm chạy đến bên người nàng. Bị nàng bế lên tới ngồi vào trên giường, đính hôn chính là định ra vị hôn phu thê quan hệ. Kết hôn còn phải chờ tới về sau mụ mụ tốt nghiệp đâu. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, ngươi hiện tại chính là nói cho nàng. Nàng cũng không hiểu, kia cũng không thể lầm đạo. Đính hôn chính là đính hôn, kết hôn chính là kết hôn, với ta mà nói giống nhau. Nhà đầu, đính hôn ngươi chính là người của ta, không đính hôn chẳng lẽ liền không phải? Không, đều là, ấy nấy nghĩa không giống nhau mà thôi, đính thành hôn lúc sau. Khắp thiên hạ người đều sẽ biết, Trần Thanh Thanh là hắn Tư Đồ Phong nữ nhân, Trần Thanh Thanh biết hắn ý tứ. Chỉ là cười cười không nói chuyện, Tư Đồ Phong lại đi tới từ phía sau ôm nàng nói. Nhà đầu, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta. Động phòng hoa chốc, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Ngày hôm qua ta không có ân. Tưởng quỵt nợ, ngoặc kép, nì mà thằng nhãi này cư nhiên còn nhớ rõ cái này sắc dục huân tâm ra hỏa, làm nàng nằm ở hoa hồng. Cánh trên giường không hiểu, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Ngoạ tào, như thế nào không chết đi à? Từ Đồ Phong ở nàng bên hông khắp một phen nói. Tùy ngươi có nhận biết hay không? Dù sao ta nhớ kỹ. Dám phản kháng, cũng đừng quái lão tử đối với ngươi dùng sức mạnh, Tư Đồ Phong. Người mẹ nó tìm chết. Không sai, ta ở tìm chết, ngươi tới thượng A, có loại liền làm chết ta. Ngoặc kép, nha đầu, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ở Vân Thành sân bay tương ngộ thời điểm sao? Ngoặc kép, người mẹ nó rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngày đó, ngươi biết ta đối với ngươi nói ấn tượng sâu nhất một câu là cái gì sao? Cái gì? Chính là ta làm chết ngươi. Nhà đầu, ngươi cư nhiên lần đầu tiên thấy ta liền muốn làm chết ta đâu. Từ Đồ Phong, người mẹ nó, Tử Ngâm cùng tiểu quai đều ở đâu? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi tin hay không lão nương đánh chết ngươi? Cái này cầm thú, tử ngâm cái hiểu cái không? Tiểu quai hiểu trang không hiểu. Yên lặng nắm tử ngâm cùng nhau đi ra phòng, tư đồ phong nhướng mày nói. Xem, bọn họ đi ra ngoài ngoạn nhi. Chúng ta hiện tại có thể tiếp tục sao? Tiếp tục ngươi muội a. Tư đồ phong, lần sau tử ngâm cùng tiểu quai ở. Ngươi nếu tái giống như vậy không cái chính hình. Lão nương liền không gả cho. Ngươi dám, ta nói được thì làm được, nha đầu ta sai rồi. Ngoặc kép, về sau cũng không dám nữa, hừ hừ. Tính ngươi thức thời, cảm giác phu cương không còn nữa tồn tại, hắn đã bị này nha đầu thúi ăn đến gắt gao, bất quá hắn. Lại thích thú, nha đầu. Toàn thế giới tốt nhất nha đầu, buổi tối. Tam người nhà cùng nhau hòa thuận vui vẻ dùng bữa tối. Mới từng người về nhà, Trần Thanh Thanh nắm tử ngâm cùng tiểu quai cùng nhau đem người đưa đến cửa. Nói, Lục gia gia, Tư đồ gia gia, thúc thúc a di nhóm, Cảnh Dương ca ngài, trên đường tiểu tâm nga. Hảo, nhà đầu mau về đi. Hảo đát, Tư đồ phong ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Nói, ngoan tức phụ nhi tương đương. Trần Thanh Thanh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẳng trừng đến người cả người mềm mại, mới lưu luyến không rời rời đi, Lục Cảnh Dương nhịn không được chùy hắn một quyền nói. Hoàn hồn, hồi bất qua tới a, cảm giác tâm đều đi theo nha đầu chạy, người mẹ nó liền khoe ra đi. Ngoặc kép, tỏ vẻ thật không khoe ra, hết thảy đều chỉ là phát ra từ nội tâm muốn lời nói mà thôi. Vì mau liền cảm thấy hắn là ở khoe ra đâu. Hôm sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sắp đính hôn tin tức. Ở đế quốc trong học viện lan truyền nhanh chóng, Trần Thanh Thanh những cái đó người theo đuổi nhóm. Thiếu chút nữa không trước mặt mọi người khóc ra tới. Nữ thần phải gả người. Tâm hảo đau như thế nào phá. Vì mau muốn sớm như vậy a? Chờ chúng ta đều tốt nghiệp nghe không được tin tức thời điểm lại đính hôn không được sao? Một hai phải như vậy ngược cầu sao? Nhưng ngay sau đó, Lục Cảnh Dương cùng anh quốc hoàng thất công chúa mà Cẩm Ương muốn đính hôn tin tức. Cũng truyền đi ra ngoài, cái thứ nhất tan nát cõi lòng người. Muốn thuộc Sophia, nàng xa xôi vạn dặm đi vào Hoa Quốc. Chỉ vì một cái tên gọi Lục Cảnh Dương thiếu niên, nhưng nàng tuyển người khác không tuyển nàng, bất. Quá nàng lại không phải thua không nổi người. Yên lặng chúc phúc xong bọn họ lúc sau, nàng thu thập đồ vật trực tiếp rời đi, ai đều không có. Nói, liền như vậy yên lặng ngồi phi cơ trở về quốc trên phi cơ. Nàng chính yên lặng nhìn ngoài cửa sổ trầm tư, đột nhiên cổ bị người cấp đánh một chút, nàng cả người trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, phi cơ vừa lúc trải qua Anh quốc nơi nào đó trời cao, một cái nhỏ xinh thanh âm bị. Từ trên cao vứt đi xuống, đây là tưởng trực tiếp chí người vào chỗ chết à. Mà thì cùng Mộ Ngôn hai người đang ở bờ biển câu cá. Hai người nhàn nhã ngồi ở trên ghế nằm, Mà thì trong miệng thở ngắn than dài nói. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết à. Nếu là ông trời ban cho ta một cái tuyệt thế đại mỹ nữ thì tốt rồi, rồi sau đó. Bỗng nhiên một bóng hình từ trên trời giáng xuống. Rồi sau đó, thình thịch một tiếng rơi vào trong biển, hai người cơ hồ đều trợn tròn mắt còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt, giật mình lăng trong chốc lát. Mộ Ngôn trêu ghẹo nói, mau đi cứu đi lên, nói không chừng ông trời thật ban cho ngươi một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Hết chương.